Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 153, Mandarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cookie rất chán ghét John không sai, nhưng đó là 3 năm trước đây khi vừa mới được hắn triệu hoán đến thế giới này, nhưng là John cũng không có đối xử tệ bạc với nàng, còn đối với nàng rất kiên nhẫn, mặc kệ nàng làm sao chọc hắn tức giận, hắn đau không hề giận nàng, còn nhiều lần cứu mạng nàng. Cookie đã sớm không còn chán ghét ha, không biết từ lúc nào, Cookie liền đem John ra cùng mình vị kia thanh mai trúc mã so sánh, hai người khác biệt rất rõ ràng. Nhưng theo thời gian, John bên cạnh nữ nhân ngày càng nhiều, John chú ý cũng từ trên người nàng giảm dần đi, ngay cả nàng tỷ tỷ Taban cũng cùng John xác định quan hệ, John cũng biến thành nàng tỷ phu. Kể từ lúc đó Hoki cảm thấy có chút lạc lõng, không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu để ý đến John. Lâu ngày sinh tình, Hoki rất sợ sau này sẽ không bị không để ý đến, cho nên nàng vẫn tiếp tục giữ lấy cách cư xử cũ. Lần này nàng thái độ cũng không phải là chán ghét hắn mà là hy vọng có thể hấp dẫn lấy John chú ý, mà hôm nay, là ngày những tình cảm kia hóa thành thực chất. Ngay tại John cùng Hoki đang ở Venner 2 diễn ra bồi dưỡng tình cảm một màn thì tại trái đất, nói đúng hơn là nước Mỹ, lúc này xảy ra một trận chấn động. Chỉ thấy trên TV liên tục phát ra một đạo tin tức. Hình tượng bên trong là một cái thần bí tiêu chí, đây là một mặt cờ, phía trên có 7 loại màu sắc khác nhau đường vân tựa như là cầu vồng đồng dạng. Mà tại cầu vồng phía trên, 10 cái chiếc nhẫn đầu đuôi nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Phần tử khủng bố hành động để cho người dân nước Mỹ rơi vào khủng hoảng bên trong. Phần tử khủng bố có được tiên tiến lực lượng vũ trang, mà lại phi thường khó mà bắt. Bọn hắn bị thế giới truy nã, thích dùng bom tiến hành tập kích khủng bố, là đáng sợ tội phạm. Mà ở thế giới Marvel có một cái nam nhân so với bọn hắn đều khủng bố hơn, hắn sáng lập một tổ chức bí ẩn, tổ chức này được xưng là Thập Giới Bang, tên của nam nhân thần bí kia là Mandarin. Thập Giới Bang trường kỳ sinh động tại Afghanistan cùng khu vực Trung Đông, tận sức tại không tiếc bất cứ giá nào phá hư hòa bình thế giới. Lúc trước Obadiah tên chính là hợp tác với Thập Giới Bang, bắt cóc Tony Stark. Lúc đầu Obadiah là muốn đem Tony diệt khẩu, thế nhưng là Thập Giới Bang nhìn chúng Tony năng lực để hỗ trợ chế tác kiệt lợi khoa đạn đạo. Sự tình phía sau cũng không cần nhiều lời, Tony tại hoang vu trong sơn động đã sáng tạo ra Mark một chiến giáp hóa thân Iron Man giết ra lồng giam, bắt đầu sinh ra trở thành siêu anh hùng ý nghĩ, từ đây trở thành Iron Man. Lúc ấy Thập Giới Bang chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi, chân chính Thập Giới Bang phi thường đáng sợ, nó là một cái bao trùm toàn thế giới tổ chức to lớn. Có người nói ta là phần tử khủng bố, nhưng là ta cho là ta là một thầy giáo. Người Mỹ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng cho bài học kế tiếp sao? TV bên trong xuất hiện một cái đeo kính râm thân mặc trường bào râu quai nón nam tử, thanh âm của hắn trầm thấp lại có lực uy hiếp. Hắn chính là Thập Giới Bang người sáng lập Mandarin. Sau đó trên TV video hình tượng bên trong xuất hiện một loạt mang theo khăn trùm đầu quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy con tin, theo từng tiếng súng vang lên, những người này đều ngã xuống trong vũng máu. Năm 1864 ở San Creek, Colorado, quân đội Mỹ đã cho các chiến binh Cheyenne săn giết và tàn sát gia đình, chiếm lấy đất đai của họ. 39 giờ trước, căn cứ không quân Ali al-Salem ở Kuwait bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sai, chính là ta làm. Ellis Tổng thống, ngươi từ đầu đến cuối không nguyện ý tiếp nhận ta bài giảng, và giờ ngươi đã bỏ lỡ. Ngươi có thể biết ta là ai, nhưng không biết ta ở đâu, và sẽ không bao giờ nhìn thấy ta đến tin tưởng ta, đây hết thảy không phải kết thúc, sợ hãi của các ngươi vừa mới bắt đầu. Hình tượng bên trong lại thay đổi, Thập Giới Bang thành viên ngay tại đốt cháy nước Mỹ quốc kỳ, một cái tổng thống nước Mỹ trang phục người bù nhìn bị lửa thiêu, ánh lửa ngút trời. Ta là Mandarin, là thế gian tội ác thẩm phán giả. Hình tượng bên trong Mandarin thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, Thập Giới Bang tiêu chí xuất hiện, liền ở sau lưng của nó là một mặt bị máu tươi nhiễm đỏ nước Mỹ quốc kỳ. Đến nơi đây, video cuối cùng kết thúc, Mandarin xuất hiện tại toàn thế giới gây nên khủng hoảng. Bởi vì nước Mỹ tại quảng bá trên TV lưới lại bị bôi đen, vài ngày trước căn cứ quân sự lọt vào công kích mà rất nhanh Mandarin liền thừa nhận chuyện này là hắn làm. Đương nhiên những này đều đã không trọng yếu là cái này Mandarin căn bản không có đem nước Mỹ để vào mắt, thậm chí tại trong video uy hiếp Tổng thống nước Mỹ, đem nó làm thành người bù nhìn phóng tới trong lửa thiêu hủy. Đây đối với nước Mỹ chính phủ tới nói đây là cực lớn khiêu khích, tiếp xuống Mỹ đội đối Mandarin triển khai thảm thức lục soát, các binh sĩ lục soát khắp nửa cái khu vực Trung Đông, liền ngay cả Mandarin một cọng lông đều không có tìm được. Thật giống như người này căn bản không tồn tại đồng dạng. Bên trong biệt thự chúng nữ cũng nhìn thấy TV phía trên tin tức. Phần tử khủng bố nào cũng cao điệu như vậy sao? Valentina nhìn xem Huki hỏi. Cái này Mandarin là giả chân chính Mandarin nhưng là sở hữu 10 cái có khác biệt năng lực ma giới, hắn vẫn luôn luôn đeo trên tay không rời. Ta Ban lắc đầu nói, cao điệu như vậy tuyên chiến với nước Mỹ, xem ra đối phương nhất định là có ẩn giấu con bài chưa lật nào đó. Valentina một mặt suy tư nói, lúc này Ta Ban không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách rồi mở ra nhìn xem. Dựa theo John để lại quyển sách này, bên trong có ghi lại sự kiện lần này. Chuyện lần này chủ mưu tên là Eric Killian, là Tony một cái kẻ thù. Eric Killian vốn là một cái nhà khoa học nhưng trong một sự kiện bị Tony Stark cho leo cây cho nên khiến cho Killian cảm thấy vô cùng nhục nhã và sinh ra oán hận. Lại một lần nữa bởi vì Tony Stark cái kia khiến người khó chịu tính cách gây hỏa. Đem sách gấp lại Ta Ban nhàn nhạt nói, thật lợi hại quả không hổ là vương A, dù không có mặt ở nơi này nhưng vẫn có thể biết trước được mọi chuyện. Valentina một mặt sùng bái nói, cách chương.